Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332, có lời muốn nói. Lasers hé miệng lớn, Trương Dương cười to, thần sắc xem ra hơi có chút điên cuồng chi ý. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi mình vừa mới trông thấy đầu này nhắc nhở lúc bức kia ánh mắt mộng bức ngốc rằng, đây không phải vừa vặn sao? Hiện tại trừ tên kia, Fairy Tail nhắc nhở, còn thừa nhân số. Lasers lời còn chưa dứt, liền trên bầu trời nhắc nhở đánh gãy, nhìn xem Magnolia thành trấn bên trong, Fairy Tail nhân số lần nữa thêm ra một vị. Lasers cùng Makarov đều không khỏi sửng sốt một chút, nhưng lập tức, Lasers khóe miệng liền bắt đầu điên cuồng về sau toét ra, ha ha ha ha, đây thật là một cái kinh hỉ lớn a. Lão đầu tử, hiện tại Fairy Tail tất cả mạnh nhất dự khuyết đều đã đến đông đủ. Đã như vậy, hôm nay chúng ta liền chân chính quyết ra, Fairy Tail mạnh nhất bảo tọa đi. A ha a ha ha ha, mang theo gần như sắp điên cuồng hơn dáng tươi cười, Lasers lưu lại một trận cười to, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Makarov thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Nhìn qua Lasers biến mất địa phương, Makarov ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Cái này, phiền phức nhưng lớn a. Đây là thuật thức sao? Hẳn là Free tên kia thiết trí. Free là chúng ta công hội người mới. Trước mắt xem như Lasers dưới tay. Ồ, người mới. Vậy nhưng thật sự là khó lường. Đem toàn bộ Magnolia đều bao trùm trong đó. Cái này cũng không là bình thường ma đạo sĩ có thể làm được. Khi tất cả người đều coi là ơ cùng, Gildas sắp khai chiến thời điểm, trên thực tế hai người lại là tương đương có nhàn hạ thoải mái. Nhìn lên bầu trời bên trong hiển lộ ra từng hàng ma pháp văn tự, bình tĩnh soi mói, Makav vs Wakaba Vương vs Joy Marcus vs Warren, 3 năm không gặp. Lasers gia hỏa này làm sao lại biến thành dạng này? Hồ nháo như vậy sự tình cũng có thể làm được ra. Còn có lão gia tử, làm sao lại tùy ý hắn như thế làm ẩu? Gildas nhíu nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong liên tiếp lấp lóe nhắc nhở, nhịn không được mở miệng nói, ai biết gia hỏa này tính cách sẽ trở nên như thế vặn vẹo, cũng không nhịn được lắc đầu. Trên thực tế, trong nguyên tác Lasers tính cách hoàn toàn tựa như là một cái khuyết thiếu xã hội đánh đập hùng hài tử. Giai đoạn trước hoàn toàn chính là vô pháp vô thiên, thẳng đến về sau bị Nasu một trận đánh đập về sau, lúc này mới chậm rãi sửa lại tới. Về phần lão gia tử, đã Lasers đều đã động thủ, tự nhiên không có khả năng coi nhẹ lão gia tử yếu tố này. Xem chừng lão gia tử hiện tại cũng bị Free thuật thức cho vây ở một nơi nào đó đi. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Thật chẳng lẽ muốn phân cái thắng bại? Nói đùa cái gì? Hai chúng ta hiện tại thế nhưng là người bị trọng thương. Không cao hứng đối Gildas liếc mắt, dứt lời, chỉ thấy chậm rãi rút ra bên hông vết rách dày đặc ám long nhận. Cất bước đi lên trước, không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác hôm nay ám long nhận bên trên vết rách tựa hồ so đoạn thời gian trước ít một chút. Ngươi muốn làm gì? Thuật thức quy tắc thế nhưng là tuyệt đối, Gildas nhắc nhở. Nào có cái gì tuyệt đối? Bất vi sở động, hỏi ngược lại, nếu như thuật thức quy tắc thật là tuyệt đối, vậy ngươi cảm thấy thứ này có thể đỡ nổi Acknowledge sao? Gildas nghẹn lời, loại sự tình này, coi như hắn có bờ mông nghĩ, cũng biết tuyệt đối không có khả năng. Acknowledge, vậy căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng đối phó tồn tại. Kỳ thật vô luận là Gildas hay là Makarov, đều thuộc về đi qua hệ thống giáo dục ma đạo sĩ. Dạng này ma đạo sĩ vô luận là tốc độ phát triển hay là tiềm lực phát triển đều so phổ thông ma đạo sĩ cao hơn, nhưng tệ nạn lại là có khi lại nhận hệ thống giáo dục giới hạn. Ngoặc kép, thí thần chi lực, bao trùm tại ám long nhận lưỡi đao phía trên. Từng sợi huyết sắc khí tức lan tràn ra, lập tức để Gildas biến sắc. Cỗ lực lượng này, suy, ánh đao màu đỏ ngòm hiện lên. Ám long nhận nháy mắt tại thuật thức kết giới phía trên chém ra một đầu to lớn lỗ hồng. Kết giới ma lực kịch liệt chấn động, giây lát về sau, trên không ma pháp văn tự ầm vang tán loạn. Kết giới cấp tốc biến mất. Đi thôi, đại thúc, ám long nhận trở vào bao. Chậm rãi mở miệng, dẫn đầu hướng phía công hội đi đến. Hai người một đường tiến lên. Toàn bộ Magnolia thành trấn đều tại Free thuật thức dưới chia cắt ra đến. Hóa thành vô số cái chiến trường. Cùng Gildas nửa đường cũng gặp phải mấy trận Fairy Tail thành viên nội chiến. Bất quá cũng không có xuất thủ bổ ra kết giới. Bởi vì thành trấn bên trong kết giới thực tế nhiều lắm. Ngoặc kép, thí thần chi lực, không phải phổ thông ma lực. Không có khả năng đem tất cả kết giới toàn bộ chảm phá. Không bao lâu, Fairy Tail công hội liền xuất hiện tại trước mắt của hai người. Gildas, các người làm sao phá vỡ Free kết giới? Trong công hội Makarov đột nhiên trông thấy Gildas cùng xuất hiện ở trước mặt mình. Lập tức nhịn không được có chút sững sờ. Nhà tương đương đã lâu không gặp. Nasu, lão gia tử, nhìn thấy đã lâu đồng bạn. Gildas tâm tình hay là rất không tệ. Cởi mở mở miệng nói. Úp Gildas, các người trở về vừa vặn. Mau tới cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Cùng Makarov khác biệt, Nasu con hàng này trông thấy cùng Gildas về sau. Nháy mắt kích động, đi theo Husky đồng dạng, ngao ngao kêu to, đừng làm rộn, Nasu, hiện tại có chính sự phải giải quyết, không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Đối với Nasu này tấm kẻ lỗ mãng kình cũng không có cách. Che lấy cái trán, nhức đầu nói cái gì đó, hiện tại tiến hành nhưng chính là Fairy Tail mạnh nhất tranh bá chiến. Bớt nói nhảm, xem chiêu. Một quyền đem Nasu chùy té xuống đất. Lập tức, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Free bố trí tại công hội thuật thức đối với cùng Gildas mà nói. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bởi vậy hai người rất bình thường liền tiến vào công hội. Sau đó cùng Gildas đã nhìn thấy phía trước một loạt tượng đá. Không, nói đúng ra, hẳn là một loạt trong tượng đá Levi cùng Kana. Kana, Gildas nhìn thấy Kana tượng đá, lập tức quá sợ hãi, mà sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống. Gildas, ta có mấy lời muốn tìm Lasers nói chuyện, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên. Nói đến ta cũng có 3 năm không thấy Lasers. Ta thế nhưng là có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói a. Gildas chậm rãi mở miệng, biểu lộ xem ra hơi có chút dữ tợn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?